Chương 3947 tối cường thăng cấp hệ thống. Căn bản không tin tưởng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, nhiều lần cuồng bạo, đều không có tuôn ra vật gì tốt tới, cũng bắt đầu để Long Phi hoài nghi nhân sinh, cảm giác cuồng bạo đã phế bỏ một dạng, kỳ thực cuồng bạo năng lượng cũng là cũng đặc thù, cũng không phải mỗi một lần đều có. Thể tuôn ra thứ tốt tới, sử dụng số lần nhiều lần, tuôn ra đến đồ vật chắc chắn sẽ không quá tốt, lại có là, bốt, nếu như là bốt, cái kia tuôn ra đến đồ vật khẳng định được, khoảng thời gian. Này kim mao cự viên đánh chết yêu thú đều là phổ thông yêu thú, cao cấp yêu. Thú cũng rất ít, chớ đừng nói chi là bốt. Còn có 7 ngày thời gian. Long Phi hơi thở ra một hơi, nhìn chính hướng về. Hắn đi tới Mộ Vân, Long Phi tâm lý có chút lo lắng, con đường này là hắn để Mộ Vân đi, hiện tại hắn liền huynh đệ tính mạng còn không giữ nổi. Điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu. Mộ Vân đi tới Long Phi trước mặt, xoa một cái khóe miệng máu tươi, hưng phấn. Nói, ê lão đại, ta lại đột phá, hiện tại đã là thần nguyệt cảnh nhị phẩm, ha ha. Ha, hắn rất cao hứng, rất phấn khởi, mỗi một lần thăng cấp cũng cho hắn không giống nhau trải nghiệm, rất thoải mái, nhìn mình lực lượng tăng lên dữ dội, quá thoải mái. Long Phi mỉm cười, nói, ê lợi hại. Mộ Vân nói, ê lão đại, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng phải trở lại. Long Phi nói, cái kim mao còn không có đem về thần sơn tìm tòi xong, đợi thêm một ngày, y. Ngươi quên đáp ứng cơn gió mạnh sư huynh sự tình. Cái này đều qua 3 ngày. Còn có 2 ngày ngươi liền muốn cho hắn tiên thú tinh huyết, hắn vẫn chờ cứu. Ngươi không thể thất ước ca. Mộ Vân biết rõ Long Phi chính là hắn ở thêm một ngày, muốn đến tiên thú, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua. Trừ kim mao ở ngoài về thần sơn còn có đường tiên. Thú sao, nếu là có, kim mao khẳng định đã sớm phát hiện, vì lẽ đó, Mộ Vân tâm lý rất rõ ràng, chính mình mệnh khả năng chỉ còn lại vài ngày như. Vậy, thế nhưng trong lòng hắn đối với Long Phi không có một tia oán hận, hắn cảm tạ Long Phi, cảm kích Long Phi là Long Phi để hắn cảm nhận được không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ cảm giác, đối với một cái khát vọng trở nên mạnh mẽ người đến nói, dường như trời cao lễ. Vật Long Phi nói, ê không vội. Đến thời điểm, không chờ Long Phi nói xong, Mộ Vân nói, ê lão đại, ta muốn tham gia Nam Khu. Khảo hạch, lại quá 2 ngày khảo hạch liền muốn bắt đầu, ta nghĩ chạy trở về. Tham gia. Nếu như nói hắn còn có 7 ngày mệnh, như vậy hắn muốn làm nhất sự tình chính là thi vào Nam Khu, vì chính mình tranh khẩu khí, vì là người nhà tranh khẩu khí, đồng thời hắn muốn để Mộ Giao chăm chú liếc hắn một cái, đây là hắn trước khi chết nguyện vọng. Long Phi từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy hắn đã làm tốt quyết định, nói, ê được, chúng ta trở lại. Hắn biết rõ Mộ Vân trong lòng hay là không bỏ xuống được Mộ Giao, lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì kim mao lại đây. Nửa phút sau, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm. Liên tiếp thanh thế to lớn, hãy cùng siêu cấp động đất đột nhiên. Một cái cự đại hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tầng tầng hạ xuống, đứng ở Long Phi bên người, trong tay còn nắm chặt vài cây hy hữu linh. Thảo linh thảo đưa cho Long Phi, kim mao cự viên nói, ê lão đại, có chuyện gì? Long Phi nói thẳng, ê ta muốn bên trong cơ thể ngươi một ít tinh huyết. Kim mao cự viên nói, ê muốn ta tinh huyết a? Được. Đang khi nói chuyện, kim mao cự viên cũng không biết chỗ nào lấy ra một cái vò rượu. Trên bàn tay vẽ ra một vết thương, mi tâm căng thẳng, ý niệm khống chế, lập tức tinh thuần tinh huyết không ngừng trào ra ngoài, chảy tới trong bình, cái kia tinh huyết liền như là dạt dào giống như vậy, không tới mấy giây cái bình liền chứa đầy. Kim mao cự viên lông mày cũng không hề nhíu một lần, hỏi, ê lão đại, còn cần không? Long Phi một mặt choáng váng, hắn bắt đầu còn muốn lấy ra một cái trang đan bình thuốc chứa đầy là được. Không nghĩ tới một cái nháy mắt liền chuyển đầy một vò, quá khủng bố. Long Phi liên tục nói, ý với. Kim mao cự viên nhếch miệng cười nói, ê không đủ ngươi lại nói với ta, ta đừng. Không nhiều, chính là da dày, huyết nhiều. Long Phi đem cái bình thu hồi, đồng thời đặt xuống một đạo phù chú, để tinh huyết bên trong năng lượng không biến mất, nói, ê tiên thú sự tình. Kim mao cự viên lắc lắc đầu nói, ê ta còn không có tìm được. Hắn nhìn ngưỡng Mộ Vân nói, ơ ngươi yên tâm, lão đại sự tình chính là ta sự. Tình, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới một con tiên thú. Mộ Vân sang sảng nở nụ cười, nói, ê đa tạ. Long Phi nói, ê được, ta muốn trước tiên hội Mộ gia, ngươi tại trong ngọn núi. Tiếp tục tìm tòi tiên thú, đem về thần sơn lật cái lộn chổng vó lên trời. Cũng phải tìm đến tiên thú, mặt khác. Sở hữu yêu thú cũng phải giết, liền. Một con muỗi cũng đừng buông tha. Tuy nhiên Kim Mao không biết Long Phi tại sao phải hắn sát yêu thú, nhưng vẫn là gật đầu nói, ê tuân mệnh, đi thôi. Long Phi phất tay một cái, Kim Mao cự viên lập tức nhảy ra ngoài, xa xa vang lên vài tiếng nổ vang, dường như sấm nổ, nơi này chính là hắn sân chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá Kim Mao cự viên cùng đồng dạng tiên thú không giống nhau, hắn IQ siêu cao. Đồng thời hiểu được phỏng đoán nhân loại tâm tư, hắn biết rõ về thần sơn trừ hắn không có bất kỳ cái gì tiên thú, thế nhưng cũng không có nói, bởi vì không muốn để cho Long Phi thất vọng, để Mộ Vân tuyệt vọng, vả lại hắn biết rõ chính mình chức trách, hắn là Long Phi chiến sủng, hắn phải bảo vệ tốt chủ nhân của mình, một khi Long Phi có chuyện, hắn không cảm ứng được Long Lân kết giới, hắn cũng sẽ sống không lâu lâu, vì lẽ đó, hắn và Long Phi khoảng cách vẫn duy trì lại nửa phút thời gian liền có thể đến, một khi Long Phi gặp phải nguy hiểm sẽ lập tức tới gần, nhìn như hắn chạy xa, trên thực tế đều tại một cái đặc biệt trong phạm vi, Long Phi cùng Mộ Vân chạy về Mộ Gia Đông Khu, lúc này Mộ Gia, Mộ Trường Sinh trở lại Bắc Khu, kỳ quái là, hắn cũng không có đi Mộ Cùng Thái nơi đó cáo trạng, trở lại nơi ở. Đóng cửa không ra, này cùng hắn nga ngược ngông cuồng tính cách hoàn toàn khác nhau, ăn Mộ Tinh Vân đệ tử thiệt thòi, còn chưa muốn đòi lại, cùng hắn liền đề đều không nhắc tới, có chút khác thường, Mộ vui mừng đình đi bái phỏng. Cũng cho từ chối, kẻ ngươi nói là Huyền Gia Tam Đại Thiên Tôn bên trong Bất Tử Thiên Tôn sẽ đến về. Thần Sơn muốn tiêu diệt Mộ Gia. Mộ Cùng Thái hơi sững sờ, ánh mắt có chút ý lạnh, khinh bỉ. Tuy nhiên hắn không có biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng hắn là cực kỳ xem thường, thậm chí cảm thấy được Mộ Trường Phong có chút khôi hài, Huyền Gia ra sao tồn tại, Huyền Đế hiện tại còn chưa trở thành giới vương, thế nhưng không nghi ngờ chút nào Huyền Gia chính là thượng thần không gian bá chủ. Bất Tử Thiên Tôn lại càng là theo Huyền Đế từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ. Lão quái vật, coi như là đối phó viễn cổ thế gia, đối phó thập cường gia tộc. Tuy nhiên không sẽ phái ra Thiên Tôn xuất chiến, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, Thiên Tôn tu vi cảnh giới đã là thượng thần không gian đỉnh phong, bọn họ hiện tại theo đuổi là Ha Đô phi thăng, mà không phải chiếm đoạt gia tộc. Mở rộng địa bàn, Huyền Gia cũng không thể phái ra Bất Tử Thiên Tôn, vì lẽ đó, Mộ Cùng Thái tâm lý căn bản cũng không tin Bất Tử Thiên Tôn muốn tới diệt hắn. Mộ Gia, Mộ Trường Phong nói, ê sư thúc, ta biết rõ rất khó khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng tin tưởng ta, Bất Tử Thiên Tôn thật muốn đến, chúng ta nhất định phải làm tốt phòng bị. Sư phó Bế Quan trước đã từng nói, một khi gặp phải nguy hiểm cường giả xâm lấn có thể trốn vào Quy Sơn. Mộ Cùng Thái hai mắt giận dữ, ngươi là muốn cho chúng ta làm con rùa đen rút đầu sao?